Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 78, Bình Vương Môn, Diệt, góc truyện audio.com. Yasuo lười biếng nhìn những thần nữ của mình, càng nhìn thì hắn càng cảm thấy tự hào về chính mình. Ai nấy đều xinh đẹp quyến rũ mê người, tin tưởng, nếu để họ xuất hiện ở bên kia đại lục, hẳn là đánh nhau chảy máu có thừa, tạm hoãn sự sung sướng lại. Hắn nghĩ tới đội quân của mình, phải làm một bài kiểm tra mới được, hắn chắc chắn lính của mình sẽ không yếu, chỉ là mạnh thế nào thì chưa được thử nghiệm. Saki, Yaki, Mina, ba nàng tìm 100 tên yếu nhất đi với ta, chấm, những ân người còn lại thủ hộ cùng xây dựng lục địa mới này. Cứ thỏa sức làm những gì các nàng thích, à còn nữa, Yasuo biến mất, rồi lại xuất hiện, có hai người sẽ đến cùng các nàng xây dựng nơi này. Mọi người cùng nhau hòa nhập chút a hát, các cô gái ngạc nhiên, cùng nhau khẽ vươn lên bộ ngực căng mọng như đòi vượt ngục kia nhìn hắn cảm ơn. Tạ công tử, hắn còn định phản bác chuyện tên gọi rồi lại thôi, gọi như nào cũng tùy các nàng đi, mở cuộn giấy ra, hắn liếc nhìn đoạn cuối cùng, Bình Vương Môn, cấp 9 tông phái, thiên có 12 tên, 36 vương địa 324 địa. Tuy không phải tông phái mạnh gì nhưng với chiến thuật cắn đàn mà lọt tới cấp 9. So với thế lực khác đúng là quái vật, nhưng chỉ cần một versus một với một tông cùng cấp thì yếu như sên. Tham gia đại chiến thế giới lần 7, tổng cộng chết 5.367 người, 45 thiên, 567 vương địa, 1.247 địa, phối hợp vây công song thần. Nhân số còn lại 12.578 người. Hắn thu lại cuộn giấy. Một lời khen cho Diêm Vương. Tên này làm việc thực sự ổn. Đến giờ vui chơi rồi. Saki, Yaki cùng Mina đến bên cạnh hắn. Yasuo quay người. Công tử vui vẻ. Thanh âm của 21 cô gái còn lại vang lên. Rung động, các nàng vui vẻ. Hắn không thể không đáp lại. Thực sự. Hắn cảm thấy quá đúng cho việc tạo ra các nàng. Bốn người biến mất, để lại những thần nữ rung động chúng nhân cũng bắt tay vào gây dựng đại lục mới mẻ này. Các nàng đều muốn hắn thật bất ngờ, vui vẻ khi quay trở lại nơi này. Ở một nơi khác, ngay trên bầu trời xuất hiện bốn người. Không ai khác chính là Yasuo hắn, nằm chễm chệ trên chiếc trường kỷ, gác đầu lên cặp đùi thon dài của Mina. Bộ ngực mát xa đầu làm hắn rất thoải mái. Hai cô gái khác đang giám sát chỗ lính vừa được thả kia. Bên dưới là ồn ào tiếng chém hô giết, gào thét thê thảm diễn ra. Đều là người Bình Vương Môn. Chấm, 100 tên lính cùng lúc càn quét một đường. Đánh đông dẹp bắc, dường như không gì cản nổi. Đi đến đâu, đầu rơi máu chảy, hoang tàn đổ nát, mang theo một loại hắc khí ám ảnh. Nhưng rồi, bỗng dưng im bạt, công tử toàn bộ đã bị diệt, ước tính chiến lực yếu nhất là vương địa cấp. Saki cùng Yaki quay lại báo cáo. Hắn cũng gật gù, phất tay, Saki cùng Yaki gật đầu. Bên dưới, đám người còn có ý định phản công thì chưa hiểu gì. Cả người vỡ tung mà chết. Không rõ nguyên nhân, ngọn núi Sơn Phái cũng từ từ đổ sụp. Từ nay không còn Bình Vương Môn nữa rồi. Và có lẽ, cũng chẳng ai biết nó bị diệt thế nào nữa. Công tử, đã xong, hắn ngồi dậy, kéo lấy cùng lúc ba người. Chúng ta đi chơi một chút, hẳn các nàng là muốn làm ta bất ngờ đây. Hắn khẽ mỉm cười, chẳng thèm quan tâm chuyện gì vừa xảy ra bên dưới nữa. Vâng ạ, cả ba cô gái nũng nịu đáp, làm hắn chút nhịn không nổi thịt luôn ba nàng. Nhưng may mắn rằng, tuy hắn thực sự rất muốn ăn. Nhưng cũng không tự cho phép mình coi các nàng chỉ như những công cụ không vậy. Hắn vẫn là muốn cùng vui chơi vui vẻ đấy. Mà có, bấn quá thì, ăn thôi, ngại ngùng cái gì, kẻo lại mang tiếng, mèo chê cá không ngon. Cách chương.